Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, người phi lễ ta. Ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Trình Chi Ngôn tấm kia rõ ràng đẹp trai trên gương mặt nhìn sang. Thực, Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy cũng là ý cười. Hướng về tiểu thỏ thanh âm ôn nhu nói: Hôm qua cha ta muốn ngồi tay lái phụ, ta đều không có cho hắn ngồi. Quả thực là đem hắn nhét chỗ ngồi phía sau. Ách, ngươi làm như vậy, xác định không sợ bị ba ba dùng ánh mắt báo thù một vạn lần sao? Tiểu thỏ nhếch mép một cái, yên lặng ngồi vào tay lái phụ. Trình Chi Ngôn đem tay lái phụ cửa xe đóng lại, quay người vây quanh bản thân chỗ tay lái bên trên. Đóng cửa xe, thắt chặt dây an toàn. Hắn quay đầu nhìn về tiểu thỏ nói: Vậy chúng ta liền về nhà. Ân, tiểu thỏ vừa mới gật đầu. Trình Chi Ngôn đã cực nhanh đến xe ra chỗ đậu xe. Một cước chân ga hướng về trong nhà phương hướng dẫm lên. Cảnh vật trước mắt đang bay nhanh hướng về phía sau rút lui. Tiểu thỏ quay đầu nhìn xem đang lái xe Trình Chi Ngôn. Lại nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Chỉ cảm thấy hôm nay cả ngày cũng giống như là đang nằm mơ một dạng. Có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Thần A, nàng hy vọng nhiều buổi sáng ngày mai vừa tỉnh dậy, thế giới liền khôi phục bình thường A. Sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ đang ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Một cái xoay người, liền chui vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Nàng có chút mê mang mở to mắt. Trình Chi Ngôn hình dáng rõ ràng cái cằm lập tức khắc sâu vào tầm mắt. Hắn, nàng nước chanh ca ca. Tiểu thỏ phút chốc một lần liền từ trên giường ngồi dậy. Kỳ thật, từ khi nàng lên sơ nhị về sau, nàng cùng Trình Chi Ngôn cũng rất ít ngủ ở cùng một chỗ. Một mặt là bởi vì nàng đã lớn lên, thân thể cũng thời gian dần qua bắt đầu phát dục. Lại như vậy cùng Trình Chi Ngôn ngủ ở cùng một chỗ không tốt lắm. Một phương diện khác cũng là bởi vì Trình Chi Ngôn lên đại học về sau. Cơ bản cũng rất ít ở nhà. Ngẫu nhiên cuối tuần hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè trở về. Bọn họ cũng là riêng phần mình ngủ ở riêng phần mình trong nhà. Thế nhưng là lúc này, tiểu thỏ có chút nhức đầu gõ gõ đầu mình. Nàng nhớ mang máng đêm qua sau khi trở về. Hai nhà để ăn mừng Trình Chi Ngôn chính thức bắt đầu công việc thực tập. Cùng mua xe mới cái này việc vui. Liền cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Sau đó thì sao? Sau đó ở trên bàn cơm, nàng bởi vì cả ngày đều ở vào kinh hãi trong trạng thái. Liền yên lặng mở hai bình bia. Một chén một ly đem bia làm nước uống. Chờ mọi người phát hiện thời điểm. Phát hiện thời điểm. Về sau thế nào? Tiểu thỏ khổ cực mà phát hiện mình vậy mà cái gì đều không nhớ rõ. À. Đại khái là cảm giác được trên người chăn đắp tiểu thỏ ngồi xuống thời điểm vén lên một bộ phận. Trình Chi Ngôn ngón tay có chút giật giật. Ngay sau đó cái kia một đôi tròng mắt trong suốt chậm rãi mở ra. Tiểu thỏ thẳng tắp nhìn xem ánh mắt hắn. Hắn đôi mắt phảng phất là vô biên vô hạn vĩnh hằng vũ trụ. Bên trong lóe ra sáng chói chói mắt hằng tinh quang huy. Trong nháy mắt đó, phảng phất có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Người đã tỉnh, Trình Chi Ngôn thanh âm có chút khàn khàn hướng lấy tiểu thỏ thấp giọng hỏi. Sau đó một đôi tròng mắt lại đóng lại, nhíu nhíu mày, một lần nữa mở ra. Cái này mới chậm rãi ngồi dậy. Cái kia, ta, ngươi, tiểu thỏ có chút không biết làm sao mà nhìn xem hắn. Thanh âm lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cánh tay bị ngươi ép một buổi tối, đều nhanh không cảm giác. Trình Chi Ngôn đưa tay vuốt vuốt bản thân cánh tay. Sau đó cười như không cười nhìn xem tiểu thỏ nói. Trong đời lần thứ nhất uống say cảm giác thế nào? Ân, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.